Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 358, danh tiếng, Phùng Nam cùng Giang Sắt cách xa nhau khoảng cách cũng không xa. Thế nhưng là Phùng Nam lại cảm thấy cách tầng tầng phóng viên. Mình cùng Giang Sắt khoảng cách càng ngày càng xa, mặt của nàng ẩn tàng tại dưới bóng đêm, trong lòng nồng đậm tuyệt vọng cùng không cam lòng cơ hồ đưa nàng dìm ngập. Trương Đạo, ngày tiếp theo bộ kịch mới phải chăng cố ý liên thủ Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt đâu, Trương Đạo? Có thể tiết lộ một chút liên quan tới hạ một bộ phim kế hoạch sao? Trương Đạo, bên tai, răng rắc chụp ảnh âm thanh nối liền không dứt. Phóng viên tra hỏi cũng còn đang tiếp tục, Giang Sắt mỉm cười nghiêng người phối hợp phóng viên quay chụp. Trương Tĩnh An nắm lên mấy cái microphone đặt ở trước mặt. Chuẩn bị trở về lời nói, Lưu Nghiệp là cái rất diễn viên giỏi, ta cùng hắn đã không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Tự nhiên là không bài trừ lần thứ hai hợp tác, Trương Tĩnh An mở miệng lúc nói chuyện. Chung quanh yên tĩnh trở lại, các phóng viên cầm ghi âm bút, rất nhiều người còn đang bay nhanh ghi chép lời hắn nói. Hắn lại đi xem Giang Sắt cũng rất chuyên nghiệp, chúng ta chụp hành động cứu viện lúc. Ta liền chú ý tới nàng, là cái rất có linh khí diễn viên, ứng phó câu hỏi như vậy Trương Tĩnh An lộ ra thành thạo điêu. Luyện, hắn hai ba câu nói đem ký giả truyền thông vấn đề gọi trở về. Phóng viên tự nhiên không cam tâm bị dạng này đuổi, bởi vậy lại có người hỏi Giang Sắt, chụp xong ác ma, về sau. Giang Sắt ngươi vẫn không có mở ra công dự định, có phải là chuẩn bị chống đi thời gian? Chuẩn bị chuyên tâm quay chụp Trương Đạo bộ phim mới đâu. Nơi xa chờ đợi nữ tinh nhóm nghe xong lời này, răng đều cắn chặt, Giang Sắt hồi đáp, chụp xong ác ma, về sau, ta một mực cùng trường học bạn học, giáo thụ tại thực tập, làm việc phương diện, là từ siêu quần tỷ an bài, nàng đem vấn đề đẩy lên hạ siêu quần trên thân. Khiến cho phóng viên không khỏi có chút đau đầu, Giang Sắt niên kỷ mặc dù tiểu. Nhưng trả lời vấn đề lại thần thái chấn định, không chút hoang mang, cũng không có bị phóng viên tình hình như vậy hù sợ. Mà nói lỡ miệng, đám người theo nàng, quay đầu đi xem hạ siêu quần, tia sáng huỳnh quang đèn bên ngoài. Hạ siêu quần hai tay vòng ngực, một mặt tỉnh táo, nàng xuyên một thân màu trắng tây phục, dáng người cao gầy, khí chàng cũng không thua bên cạnh những cái kia diễm quang tứ xạ nữ tinh. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kê monster thân là thế kỷ ngân hà kim bài người đại diện. Hạ siêu quần bản thân nhân mạch rất rộng, lại xuất thân Hồng Kông cao quan gia đình, vốn phải là rất nhiều hàng hai minh tinh tranh nhau nịnh bợ lấy lòng đối tượng. Nhưng lúc này trở ngại khí thế của nàng, lại không ai dám lên trước đáp lời. Các đại vê tập thể phóng viên giải trí khó tránh khỏi sẽ cùng nàng liên hệ. Biết nàng tính cách, cũng rõ ràng từ trong miệng nàng là mơ tưởng móc ra một điểm nàng không nghĩ giảng đồ vật. Các phóng viên quay đầu nhìn nàng thời điểm, nàng mặt không biểu tình. Giang Sắt vừa nói như vậy, tra hỏi phóng viên dự định thất bại, nhưng vẫn không cam tâm. Lại hỏi Trương Tĩnh An, Trương Đạo đã đối với Giang Sắt ấn tượng tốt như vậy. Tương lai bộ phim mới, có suy nghĩ hay không qua hợp tác với Giang Sắt đâu? Dù sao đêm nay Trương Tĩnh An tạo lớn như vậy thế. Nếu nói hắn không có tính toán gì, chỉ sợ người ở chỗ này đều là không tin. Nếu có cơ hội, ta đương nhiên là sẽ không phản đối cùng ưu tú diễn viên hợp tác. Trương Tĩnh An trả lời không có. Kẽ hở, phóng viên còn có chút không cam tâm, muốn lại truy vấn lúc. Hắn đã đem microphone giao cho một bên Lưu Nghiệp. Một bộ nói rõ sẽ không lại trả lời bất cứ vấn đề gì thái độ. Phóng viên cũng có chút bất đắc dĩ, lại đem lực chú ý chuyển tới Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt trên thân. Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt hợp tác quay chụp qua ác ma. Hai vị phải chăng có lần nữa khả năng hợp tác tính đâu? Cùng Giang Sắt hợp tác là một chuyện rất vui thích, như Trương Đạo nói, Giang Sắt phi thường chuyên nghiệp. Nếu có cơ hội, lại có thích hợp kịch bản, ta sẽ không bài xích cùng Giang Sắt lần nữa hợp tác trong đám người. Phùng Nam cơ hồ muốn duy trì không được nụ cười trên mặt. ngực nàng trĩu nặng, như đè ép một tảng đá lớn, ở vào tiêu điểm trung tâm răng sắt vượt xuất sắc, liền làm cho nàng vượt không phục. Nàng sau khi trùng sinh rõ ràng có được so răng sắt tốt hơn điểm xuất phát. Ưu việt gia cảnh, cao quý xuất thân, nhưng lúc này răng sắt lại rõ ràng so với nàng càng được hoan nghênh. Cái này hung thủ giết người, không phải như vậy may mắn. Lưu Nghiệp vẫn đang mỉm cười lấy trả lời phóng viên vấn đề. Thẳng đến người đại diện Dương Bắc Tây so thủ thế, hắn mới đưa chủ đề lừa gạt đến đêm nay từ thiện chủ đề bên trên. Cuối cùng lại ứng phóng viên yêu cầu, cùng răng sắt cùng Trương Tĩnh An chụp ảnh chung. Trải qua ngắn ngủi phỏng vấn về sau, đám người lần lượt tiến vào trong hội trường. Lần này tiệc tối người chủ trì sau khi lên đài, người tổ chức Thời Đại Phong Thái chủ biên lên đài nói chuyện. Dưới đài Mạc An Kỳ cùng răng sắt nhỏ giọng trò chuyện cùng đêm nay chúng minh tinh quyên ra đồ vật. Phần lớn minh tinh hiến cho vật phẩm, đều là quần áo, đồ trang sức một loại, giá trị đều không kém nhiều. Thời Đại Phong Thái chủ biên Thiệu Tôn Cẩn quyên ra chính là một kiện vãn thanh thời kỳ đàn. Hương lô, nghe nói giá trị vượt qua 2 triệu cái này đồ vật. Xem như lần này buổi đấu giá từ thiện bên trên, cao quý nhất vật phẩm, nghe nói đêm nay được mời mà đến mấy vị lão tổng. Đối với cái này đàn hương lô đều rất có hứng thú, Mạc An Kỳ run lên trong tay tư liệu. Đám người tiến vào hội trường về sau, mỗi cái nhận mời minh tinh. Người bên trong đều có tiệc tối người tổ chức cấp cho lần này minh tinh quyên tặng vật phẩm tin tức. Răng sắt lật đến Mạc An Kỳ nâng lên, đàn hương lô. Nhìn thoáng qua liền quyết định từ bỏ. Nàng quản lý tài sản sư dư vị cho nàng định giá đấu giá nhiều nhất hạn mức cao nhất tại 8 chừng. 100.000, cái này đàn hương lô giá thị trường hẹn tại 2 triệu. Dạng này trường hợp bên trên. Tối thiểu có thể chụp vượt qua bản thân giá trị 30% giá cả đến. Đã vượt xa khỏi dự tính của nàng, tại răng sắt thân gia cũng không phong phú tình huống dưới. Cũng muốn lượng sức mà đi, bởi vậy nàng cũng không định đi góp cái này náo nhiệt. Ngược lại chú ý mình có thể mua được đồ vật, trừ cái đó ra, làm người khác chú ý nhất, chỉ sợ là thuộc về Phùng Nam, Mạc An Kỳ nâng lên Phùng Nam thời điểm. Nhíu mày lại, Phùng Nam lúc trước từng biểu hiện ra đối với răng sắt địch ý. Làm Mạc An Kỳ đối nàng ấn tượng cũng không tốt, nàng quyên ra một kiện đã chết đại sư Âu Diệu Sinh tác phẩm để lại. Xem như lần này tiệc tối bên trên, kiện thứ hai đắt đỏ vật phẩm Âu Diệu Sinh am hiểu họa quốc họa. Sau khi qua đời tác phẩm để lại có tiền mà không mua được. Trên phố kêu giá tại triệu nguyên. Nhưng kỳ thật hắn họa rơi vào chân chính thích họa tác người trong tay. Căn bản là không chịu bán ra, răng sắt trước kia không có trùng sinh thời điểm, cất chứa Âu Diệu Sinh 3 bức đồ. Phùng Nam lúc này lấy ra quyên tặng đấu giá, liền là năm đó nàng cất giữ 3 bức mưu toan 1. Nghĩ tới đây, răng sắt thở sâu thở ra một hơi, dù là biết rõ sau khi trùng sinh, Phùng Nam làm chuyện gì đã không liên quan đến mình. Nàng có được Phùng Nam cái thân phận này, tự nhiên Phùng Nam đồ vật cũng thuộc về nàng, nhưng chân chính Phùng Nam động đến mình đã từng cất giữ lúc. Răng sắt trầm mặc như trước nửa ngày, trong tay nguyên bản đào đồ sách động tác cũng dừng một chút. Mạc An Kỳ hiểu lầm nàng cái này thở dài một tiếng. Cho là nàng cũng là tại vì Phùng Nam quyên ra như vậy một kiện đắt đỏ vật phẩm mà giật mình. Đêm nay nàng cũng coi là đại suất danh tiếng, có nguyệt phiếu thời điểm ta cảm giác trên trời. Dưới đất suy ngã độc tôn, không có nguyệt phiếu thời điểm ta cảm giác núp ở nơi hẻo lánh không dám lên tiếng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.